Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621. Không đáng, theo ở phía sau hai cái đồng chí thấy thế, cũng là vội vàng vội tiến lên giải thích nói. Đồng hương, đừng có gấp, bọn hắn không là trước kia muốn mạnh hủy đi thôn các ngươi người xấu. Dù sao cũng là tại Duyên Hải, một vùng. Linh Sơn thôn tuy nghèo, nhưng lại không đến mức tin tức ngăn chặn ngu muội. Nhìn thấy mặc đồng phục người, trung niên nhân cũng liền tỉnh táo lại, nghe hai người giải thích. Cuối cùng, trung niên nhân kinh ngạc thu hồi đòn gánh nói. Đồng chí, ngươi là trước khi nói đám lưu manh kia đã tất cả đều bắt lại à nha? Không sai, một người cười nói, chúng ta lần này đến liền là thu thập càng nhiều bọn hắn chứng cớ phạm tội, thuận tiện hai ngày nữa mở phiên tòa thời điểm cùng nhau xử lý, bao quát các người thương binh tiền thuốc men, còn muốn trong làng những vật khác tổn hại đều sẽ dựa theo tiêu chuẩn bồi thường. Hắn vừa dứt lời, trung niên nhân dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó cái khác thôn dân cũng đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay dần dần hơi thở về sau, trung niên nhân mới hỏi, kia hai người bọn họ là ai? Trần Tấn nghe vậy, tiến lên mỉm cười nói, đồng hương, trước đó nhóm người kia đúng là bắt, bất quá liên quan thôn các ngươi trinh đất phá dỡ hạng mục còn muốn tiếp tục. Ta là vừa tiếp nhận, các ngươi thôn trưởng ở đây sao? Ta muốn theo hắn tâm sự. Trung niên nhân sững sờ, lập tức cau mày nói, ngươi cũng là muốn đến phá dỡ? Các thôn dân cũng lập tức khẩn trương lên, thật sự là trước đó nhà đầu tư mang cho bọn hắn ấn tượng quá ác liệt, dẫn đến có chút bóng rắn trong chén. Cái này từ trong đám người bỗng nhiên xông tới một cái gầy gò người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng, để tóc dài, dáng vẻ lưu manh. Hắn ngạo nghễ nói, thôn trưởng có bệnh nằm đâu, ta là con của hắn. Có cái gì sự tình nói với ta đi. Trần Tấn nhìn một chút hắn, cùng Kỳ Húc Quang đối cày ánh mắt. Kỳ Húc Quang tiến lên phía trước nói, tiểu hỏa tử, trước đó nhóm người kia là hủy nhà không trả tiền, chúng ta không giống, chúng ta sẽ dựa theo quy định bồi thường các ngươi, cho nên vẫn là mang bọn ta đi cùng thôn trưởng tâm sự đi. Người trẻ tuổi nhìn xem hai người, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, đi theo ta. Nói, hắn lại quay người hướng đám người phất phất tay nói, tất cả giải tán đi, trước xem bọn hắn nói thế nào. Thẳng đến hắn nói xong câu đó, các thôn dân mới chậm rãi tránh ra một lối thả bọn họ quá khứ. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy cảnh giác. Hai cái theo tới đồng chí thì là cùng Trần Tấn bọn hắn lên tiếng chào. Ngay tại chỗ khai triển công việc, bọn hắn đi theo người trẻ tuổi sau lưng đi tới, tiếp lấy từ trong đám người cũng theo tới không ít người, hình thành một đầu đội ngũ thật dài. Trần Tấn đối người trẻ tuổi cười nói, tiểu ca, xưng hô như thế nào? Ta gọi Hà Tất Phát, thôn trưởng chính là ta lão tử, gọi Hà Hữu Ninh, hắn đáp. Trần Tấn gật gật đầu, không lại nói tiếp. Hắn dọc theo đường trong chiều đi tới nhìn xem, phát hiện làng cũng không lớn, tuy nói có hơn 100 gia đình, nhưng tuyệt đại đa số đều là tiểu bình phòng, diện tích cũng không lớn, thật chặt kề cùng một chỗ, yên lặng tập trung ở cái này vùng núi hẻo lánh trong ổ. Trước khi đến, Trần Tấn nghiên cứu qua địa đồ, phát hiện Linh Sơn thôn trên thực tế đã là cái này cánh đồng biên giới vị trí. Thấy thế nào làm sao giống cố ý hoạch tiến đến. Dưới đây Trần Tấn phán đoán, nói trắng ra là Linh Sơn thôn liền là Hưng Hải chính phủ thành phố phê đất điều kiện mà thôi. Tính vào cánh đồng, chẳng những có thể giải quyết hết một cái đặc cấp nghèo khó thôn, còn có thể kiếm tiền. Tính thế nào làm sao có lời. Nhưng người nếu là không tiếp thu, cũng đừng nghĩ lấy kiếm phần này tiền. Nếu như từ góc độ này nhìn, Trần Tấn cũng có một ít có thể hiểu được Đỗ Hoành Hưng bất đắc dĩ. Rốt cuộc nếu có thể an an ổn ổn kiếm tiền, ai nguyện ý gây cái này chuyện phiền toái a? Xem chừng hắn cũng lạc ỷ vào mình có tiền có người, cho nên mới dám ôm lấy việc này đến, lại không nghĩ rằng như vậy đụng cái đầu rơi máu chảy. Chỉ chốc lát, một đoàn người liền đến trong làng duy nhất phòng gạch ngói trước. Phòng ở bên ngoài vẫn còn có cái chuồng heo, chỉ là trống không, hà tất phát tùy tiện đá tung cửa, dẫn Trần Tấn liền tiến vào. Kết quả là, đám người cũng theo vào đến không ít. Trần Tấn nhìn một chút, chỉ gặp phòng ở rất nhỏ, một chương cũ nát giường gỗ bày ở đầu đông, đầu tây thì là một chương giường lò xo. Hai bên đều có một cái giản dị nhựa plastic tủ quần áo. Ở giữa đặt bàn lớn, trên mặt bàn rải rác bày biện cái thớt gỗ dao phay. Vừa trên còn có sợi dây, treo rèm thu hoạch một bó. Quả nhiên là đặc cấp nghèo khó thôn đây này, ngay cả nhà trưởng thôn đều như vậy. Trần Tấn có chút thổn thức, ngoại trừ những này bên ngoài, cũng chỉ có một bát tủ cùng một ngụm vại gạo. Chắc hẳn bình thường nấu cơm dựa vào cũng là cổng than nắm lô. Mộc nằm trên giường một người nam tử, chắc hẳn liền là Hà Hữu Ninh. Bên giường ngồi một người phụ nữ, hẳn là lão bà của hắn. Gặp một đám người tuôn ra đi vào cửa, nam tử dựa vào đứng lên nói: "Tất Phát, đây là thế nào?" Hà Tất Phát tiến lên phía trước nói: "Trước đó đám kia phá rỡ bị bắt, mới tới ông chủ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện." Nghe vậy, phụ nữ kia đứng dậy, có chút chân tay luống cuống. Rốt cuộc trong phòng ngay cả cái băng đều không có. Vẫn là Hà Tất Phát vẫy tay, để người vây xem đem cổng ghế đẩu đưa vào, mới khiến cho Trần Tấn ngồi xuống. Trần Tấn nhìn xem Hà Hữu Ninh, mái đầu bạc trắng, căn cứ Hà Tất Phát niên kỷ phán đoán, Hà Hữu Ninh cho ăn bể bụng cũng sẽ không vượt qua 60 tuổi. Lại lão thành cái dạng này, hắn thở dài nói: "Hà thôn trưởng, ta là Đông Giang thành phố Vạn Vũ bất động sản công ty giám đốc. Ta gọi Trần Tấn, trước đó nhận thầu hạng mục này ngươi, bởi vì phi pháp hủy nhà đã bắt lại, hiện tại từ ta tiếp nhận." "Ờ, tương đương." Hà Hữu Ninh gật gật đầu lên tiếng. Liền không đoạn sau, làm cho Trần Tấn có chút phương. Hà Tất Phát cái này tiến lên phía trước nói: "Nhìn thấy, sớm nói cho ngươi, có cái gì sự tình cùng ta đàm, cha ta đều nghe ta. Liền ngay cả trước đó nhóm người kia phải di rời, cũng là ta tổ chức mọi người ngăn lại." Trần Tấn hồ nghi nói: "Ngươi tổ chức? Không phải đâu." Hà Tất Phát cười nói: "Đám khốn kiếp kia, tiền cũng không cho liền muốn phá rỡ. Ta có thể để cho hắn có cái tốt." Trần Tấn gật đầu nói: "Chúng ta là tiếp nhận chính phủ hạng mục, hợp pháp phá rỡ, bồi thường tiền nhất định sẽ chút xu bạc không ít thanh toán cho mọi người." "Bồi thường nhiều ít?" Hà Tất Phát trực tiếp hỏi. Theo hắn chắc lần này hỏi, vừa trên vây quanh thôn dân cũng lập tức giữ vững tinh thần, vểnh tai nghe. Thấy thế, Trần Tấn lần nữa cùng Kỳ Húc Quang ánh mắt trao đổi một chút. Bất đắc dĩ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy buồn bực cảm xúc. Tình cảnh này, thật đúng là bất hạnh đoán chúng a. Kỳ thật tối hôm qua Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang liền điều tra Linh Sơn thôn tài liệu tương quan. Kinh ngạc phát hiện cái thôn này là mẹ nhà hắn, Ba Không Thôn. Cái gọi là Ba Không Thôn, đã không đất cày, không chăn nuôi, không thu nhập, hoàn toàn dựa vào đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng buôn bán chút ít lâm sản mà sống. Nếu như không phải hôm nay đến hiện trường tận mắt nhìn thấy, Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tại kinh tế phát đạt Duyên Hải tỉnh sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Cứ việc cũng có hành chính phân chia cùng địa lý nhân tố những này khách quan nguyên nhân tồn tại. Nhưng ở Duyên Hải, chỉ cần chịu làm sống, là đoạn không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Nhưng thật gặp được, Trần Tấn cũng rất rõ ràng, Người tính chơ, có thể là sợ tới trình độ nào? Trần Tấn nhìn xem Hà Tất Phát chờ mong ánh mắt, đáp, dựa theo quy định, phòng gạch ngói mỗi mét vuông đền bù 2.400 khối. Nhà trệt mỗi mét vuông đền bù 1.900 khối. Về phần lâu phương, gạch đồng những này bồi thường tiêu chuẩn cao hơn. Trần Tấn trực tiếp liền không nói, bởi vì nơi này không tồn tại. Hắn nói tiếp, mặt khác, nhà kho, đất xi măng bãi, hầm ga mê tan, nhà vệ sinh, heo chuồng gà, nhựa plastic lều lớn, đồ ăn hầm, gạch đá tường, cách rào, các loại giếng nước đường ống. Thậm chí rời mộ phần đều là có mấy trăm đến mấy ngàn khối khác nhau bồi thường. Cụ thể số lượng, chúng ta sẽ căn cứ quy định, dựa theo tình huống thực tế đến thanh toán. Hà Tất Phát nghe vậy, nhíu mày, hắn không vui nói, ngươi nói những này, thôn chúng ta bên trong đều không có nhiều a, vậy ngươi chẳng phải là căn bản không cần bồi thường bao nhiêu tiền. Căn cứ tình huống thực tế đo coi là, ít nhất cũng phải 3-4 ngàn vạn đi. Trần Tấn chi tiết đáp, các ngươi đều nghe thấy được a. Hà Tất Phát bỗng nhiên đối không vây xem thôn dân nói. Bọn hắn đuổi theo một đám đồng dạng, không muốn đưa tiền, chỉ muốn chúng ta đất. Ông, một tiếng, trong phòng liền bị đám người khiển trách cùng tiếng nghị luận chìm. Chấn động đến Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang tóc thẳng mộng. Trần Tấn nhíu mày hô, Hà tiên sinh, ý của ngươi là, cái trước nhà đầu tư nhưng thật ra là chuẩn bị chi trả cho các ngươi bồi thường tiền sao? Hừ. Chỉ có ngần ấy tiền. Ngươi đuổi ai? Hà Tất Phát đáp. Bọn hắn xem xét không thể đồng ý. Liền chuẩn bị dùng danh. Các ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị thử một chút. Hắn cái này vừa dứt lời. Những thôn dân kia cũng không biết làm sao lại nghe rõ. Lập tức xông tới. Kỳ Húc Quang muốn ngăn. Trong nháy mắt liền bị chọc mở. Trần Tấn vội nói. Vậy ngươi nói một chút. Phải bồi thường các ngươi bao nhiêu tiền, các ngươi mới bằng lòng phối hợp. Hà Tất Phát cười hắc hắc nói, ngươi nhưng đừng cho là ta không biết, ta trong thành đánh qua công, người trong thành phá rỡ, kia từng nhà đều muốn bồi mấy trăm vạn đâu, đó là không có khả năng. Trần Tấn trực tiếp túc tiếng nói, ta cũng biết không có khả năng. Hà Tất Phát đáp, thôn này bên trong đất. Cùng trong thành đương nhiên không cách nào so sánh được. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Dựa theo mỗi mét vuông 10.000 khối bồi thường chúng ta. Chúng ta lập tức đi ngay người. Còn lại mấy cái bên kia cái gì giếng nước lều lớn. Cũng không cùng ngươi nhóm được rồi. Một ngụm giá, liền 10.000. Trần Tấn híp híp mắt. Nhìn xem Hà Tất Phát tươi cười đắc ý. Phẫn nộ trong lòng căn bản là không có cách hình dung. Tình cảm đại mã liều lấy tính mạng bảo vệ tới. Liền là như thế một đám người. Quá mẹ nhà hắn không đáng giá. Uổng chính mình hảo ý nghĩ giúp bọn hắn một chút. Kết quả đây, nói câu không dễ nghe. Trần Tấn cảm thấy dù là lấy tiền đổ xuống sông xuống biển cũng so dạng này không hiểu thấu bị lừa. Đến thoải mái. Hắn rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nhìn kia đám thôn dân, cũng không giống như sẽ tùy tiện thả bọn họ đi dáng vẻ. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải đứng lên nói, quan cho các ngươi yêu cầu này, ta có thể cân nhắc, bất quá, công ty rốt cuộc không phải ta một người định đoạt, gia tăng dự coi là, còn cần họp thảo luận, như vậy đi. Ta muốn về trước đi cùng mấy cái cổ đông nghiên cứu một chút. Mới quyết định, dứt lời, Trần Tấn muốn đi, lại như cũ bị bầy người chặn lấy. Hắn nhìn một chút Hà Tất Phát, cái sau lúc này mới lên tiếng nói, để bọn hắn đi thôi. Chính phủ đã vẽ mảnh đất này, bọn hắn tiếp nhận, liền không thể mặc kệ. Đám người lúc này mới tránh ra một lối đến. Thả Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang đi ra. Lúc ra cửa, còn có thể nghe thấy Hà Tất Phát ở bên trong gào thét. Các người đều mau trở về. Mình cả bị thương ra. trước đó nhóm người kia phải bồi thường tiền thuốc men đâu. Điên rồi, kéo chính mình một đao, tối thiểu có thể bồi lên vạn. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang nghe Hà Tất phát những này lời vô vị. Bước nhanh đi đến cửa thôn, cũng quản không lên kia hai cái đồng chí. Lên xe liền đi, đợi đến xe phát động, Kỳ Húc Quang mới cả giận nói. Trần Tổng, chúng ta cũng còn không ký hợp đồng đâu, liền biến thành dạng này. Dựa theo tiêu chuẩn, chúng ta căng hết cỡ bồi hơn 30 triệu. Muốn là dựa theo cái kia tiểu vương bát đản nói, không có hơn 100 triệu không nghĩ đụng mảnh đất này. Cái này mục còn có thể tiếp sao? Tiếp, Trần Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, ta đón hắn sao sao mỗ mỗ. Hắn thẳng đến lúc này giờ phút này, mới thật sự rõ ràng khắc cốt minh tâm cảm nhận được lúc trước Hoàng Hách nói với hắn câu nói kia. Nghèo bệnh là không chữa khỏi, hôm nay cái này một lần là triệt triệt để đem Trần Tấn cho tức giận đến giận sôi lên. Bị thôn dân rõ ràng bắt chẹt chỉ là phụ, hắn chân chính căm tức vẫn là thay đại mã không đáng. Có đôi khi ngươi rõ ràng là một phen hảo tâm, kết quả là nhưng không có hảo báo. Gạo sống ân đấu gạo thù đạo lý, tại cái này bị diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ Húc Quang cũng tức giận đến không nhẹ, ỷ vào Toyota lục hàng hung hãn tính năng, thật nhanh lái ra khỏi Linh Sơn thôn, ra đến bên ngoài trên đường lớn, hắn mới thở phào hỏi, Trần Tổng, vậy ta liền thông chi Kiều Hỷ công ty, hợp tác hủy bỏ. Trần Tấn trầm mặc hồi lâu, lại lắc lắc đầu nói, trước không cần, Trần Tổng. Kỳ Húc Quang kinh hãi nói, ngươi còn dự định làm hạng mục này sao? Rừng thiêng nước độc ra điêu dân nha. Bọn này điêu dân, giúp chấm dứt a. Hừ, Trần Tấn cười lạnh nói, nói thế nào đều là ổn chám hạng mục. Đương nhiên muốn làm, nhưng là bọn này điêu dân, một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?